Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 644, tìm chết. Tranh tài kết thúc, Lâm Linh Nhi chỉ ra rồi một kiếm, liền tan vỡ Thương Viêm Viêm tấn công, trực tiếp lấy được thắng lợi, để cho vốn cho là sẽ có một trận đại chiến mọi người trố mắt nghẹn họng. Này cũng quá nhanh, mới vừa rồi một kiếm kia thật là mạnh, kiếm đạo chi tâm, đó là kiếm đạo tầng cảnh giới thứ ba. Thương Viêm Viêm thua không oan a, là không phải Thương Viêm Viêm không đủ mạnh, mà là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Lâm Linh Nhi quá mạnh mẽ, cho nên mới tạo thành như vậy nghiền ép tình cảnh. Mọi người muốn thán phục, cảm khái không thôi. Long Phượng, nếu như đối mặt mới vừa rồi một kiếm kia, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Ánh mắt cô ả Tiêu Thanh Dương có chút ngưng trọng. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử cho hắn kinh ngạc quá nhiều. Không nói trước này là có băng hàn chi thể thiên phú Lâm Linh Nhi cùng với tiêu kiếm, chính là nhục thân cường đại Lý Tiểu Nhị, tu luyện sát đạo đồ sinh cũng không đơn giản. Muốn là không phải bọn họ cũng tu vi quá thấp, sợ cũng sẽ trở thành Tiêu Long Phượng đoạt được danh hiệu đệ nhất to lớn khó khăn. Cha, ngươi yên tâm đi, loại chiêu thức này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta tùy tiện liền có thể hóa giải. Lần này Thăng Long cuộc so tài hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tiêu Long Phượng giọng tự tin nói. Rất tốt, Tiêu Thanh Dương nhất thời vẻ mặt tươi cười. 0014 hào chiến thắng. Phó Sùng Phạm tuyên bố kết quả. Quét, Lâm Linh Nhi thu hồi kiếm, nhẹ lướt đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thương Viêm Viêm sờ một cái cổ, lòng bàn tay có một vệt vết máu. Sau đó thần tình sa sút rời đi. Hắn vốn cho là mình có thể triển lộ đầu giác, nhất minh kinh nhân, kết quả thực tế vô cùng tàn khốc. Cuộc kế tiếp bắt đầu. Phó Sùng Phạm lần nữa quát lên. Quét, quét, hình chiếu trên trận pháp con số cổn động. Đợt thứ hai, trận thứ hai bắt đầu tranh tài. Không có quất chúng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử, mà là hạt cái tam phẩm tông môn giữa đệ tử tỷ thí. Song phương kịch chiến khó giải quyết. Nửa giờ sau, trận thứ hai trận đấu phân ra kết quả. Chiến thắng là tên kia vóc người gầy gò thanh niên. Thời gian trôi qua, từng cuộc một bắt đầu tranh tài đến kết thúc. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Mỗi một chàng trận đấu song phương cũng dùng hết toàn lực. La Phong cùng Y Anh Lạc trước sau bị loại bỏ rồi. Rốt cuộc, đợt thứ hai tiến hành được rồi thứ 30 chàng lúc. 0001 hào đối chiến 0020 hào. Là Tiêu Long Phượng, đây là Tiêu Long Phượng trận thứ hai tỉ thí. Trận đầu thời điểm, Tiêu Long Phượng nhưng là trực tiếp một kiếm đem đối phương cho tàn sát. Xuất thủ tương đối tàn nhẫn. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, 0020 hào là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử. Hình như là tu luyện sát đạo tên đệ tử kia. Đây là đối mặt a, mọi người đang nghị luận. Long Phượng, người nhớ ta mà nói, ra sân sau trực tiếp hạ sát thủ, không nên để lại tình. Ánh mắt cô ả Tiêu Thanh Dương lạnh lùng, trong giọng nói hàm chứa nồng đậm sát ý. Tiêu Long Phượng khẽ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn còn sống đi xuống lôi đài. Vậy thì tốt, Tiêu Thanh Dương nhất thời hài, lòng gật đầu một cái. Đồ sinh, Tiêu Long Phượng thực lực, tu vi, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, có thể nói không có bất kỳ đoạn bản cùng nhược điểm. Trận này ngươi phải cẩn thận, Mạc Bất Phàm nhắc nhở. Đúng tông chủ, đệ tử minh bạch, đồ sinh giọng trịnh trọng nói, mặc dù đệ tử rất lớn khả năng là không phải Tiêu Long Phượng đối thủ, nhưng đệ tử sẽ đem hết toàn lực kiểm tra xong thực lực của hắn. Thăng Long cuộc so tài quy tắc, tranh tài sinh tử chớ bàn về, cẩn thận Tiêu Long Phượng hạ sát thủ, lúc cần thiết khắc có thể trực tiếp nhận thua. bổn tọa sẽ kịp thời ngăn trở. Mạc Bất Phàm lại nói, Đồ Sinh sư đệ, ngươi cẩn thận chút. Tiêu Kiếm nói, cái kia Tiêu Long Phượng nhìn một cái liền là không phải thứ tốt gì. Lần đầu tiên ra sân thời điểm liền giết đối thủ. Tô Tâm Tâm hừ một tiếng nói, tông chủ, còn có các vị sư huynh sư tỷ, sư trong lòng đệ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Đồ Sinh nói, ngay sau đó, Đồ Sinh đi xuống, tiến vào giác đấu tràng, lại thực có can đảm ra sân. Tiêu Long Phượng mặt mũi anh tuấn, phong hoa tuyệt đại, khí chất trôi dạt, giống như trích tiên, hắn mặt mỉm cười, nhìn Đồ Sinh, sau đó nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, sẽ trực tiếp nhận thua. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Quét, Đồ Sinh vung tay phải lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra sát thần hắc chùy. Năng lượng phun trào, màu đen quang mang chớp thước, chùy tiểu ấp úng lợi mang, vũ khí không tệ, ánh mắt cô ả Tiêu Long Phượng chợt lóe. Đáng tiếc ở phế vật trong tay không phát huy ra lực lượng chân chính. Ông, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Long Phượng bóng người giống như kiểu thuấn di biến mất. Trong phút chốc xuất hiện ở bên cạnh Đồ Sinh, hắn cũng nơi kiếm chỉ, trực tiếp một chút hướng Đồ Sinh mi tâm. Không khí bị cắt rời, cẩn thận, Triệu Tiền Tiền kêu lên, thật là nhanh, mọi người cả kinh, con. Thời khắc nguy cơ, Đồ Sinh bản năng giơ tay lên, sát thần hắc chủy chắn nơi mi tâm. Tiêu Long Phượng này chỉ điểm một chút ở trên chủy thủ mặt, bộc phát ra năng lượng thật lớn, đùng, năng lượng nổ tung, Đồ Sinh bị dao động lui về sau hơn 1000 mét khoảng cách. Chủy thủ vào trong tay thiếu chút nữa rời khỏi tay, quá yếu, quét, Tiêu Long Phượng đuổi giết đi. Kiếm chỉ như quang, cực kỳ sáng chói, ta vũ khí cũng không có lấy ra. Có thể ngươi cũng đã xảy ra hạ phong. Ngươi lấy cái gì đánh với ta? Lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi thua định, cũng chết chắc rồi. Giống, đột nhiên, trên người Đồ Sinh truyền ra thần thú tiếng gầm gừ. Sau đó hiển hóa ra một cái tôn trông rất sống động cùng kỳ. Ở trong khoảnh khắc bùng nổ toàn bộ lực lượng. Nơi mi tâm sát thần ấn hiện ra, ngưng tụ ra sát đạo chi tâm. Ông, huyết màu đen sát khí biến thành thực chất. Hoành, Tiêu Long Phượng chỉ mang bị Đồ Sinh một chiêu đẩy lui. Sát, Đồ Sinh thét dài, bóng người như quang, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, rót vào sát thần hắc chủy chính giữa, biến thành một đạo sáng chói lợi mang, xuyên thủng hết thảy. Cực mạnh, đây là Đồ Sinh một kích mạnh nhất. Ừ, Tiêu Long Phượng nhướng mày một cái. Một chiêu này có chút ý tứ. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Ông, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Long Phượng lấy ra một thanh ngân lượng sắc trường kiếm. Hắn tay trái run lên, vạch ra một đạo sáng chói kiếm đạo quỹ tích. Nơi mi tâm xuất hiện kiếm đạo chi tâm dấu ấn. Chen. Hắn một kiếm chém ra, sáng chói vô song, kiếm mang vô tận, hoành, sát thần hắc chủy bị Tiêu Long Phượng một kiếm này dao động bay ra ngoài. Thật là mạnh, Đồ Sinh cả kinh, chính mình một kích toàn lực cứ như vậy bị đánh tan. Quét, sau một khắc, Tiêu Long Phượng lần nữa một kiếm càn quét, trực tiếp chém về phía Đồ Sinh đầu. Hắn muốn chảm sát Đồ Sinh. Không được, La Phong hô, hắn muốn hạ sát thủ. Đồ Sinh nguy hiểm, ngoặc kép chấm than, Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng là kinh hãi. Tiêu Long Phượng quả nhiên là muốn hạ sát thủ. Tiêu Long Phượng thực lực quá mạnh mẽ, tu vi đã là thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ. Mà cái kia mặc dù Đồ Sinh không yếu, nhưng chỉ là minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền kết quả đã định. Tiếp tục như vậy, sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử chắc là phải bị giết. Chặt chặt, Tiêu gia sẽ không sợ Mạc Bất Phàm trả thù sao? Mọi người đang nghị luận, ta nhận thua. Lúc này, Đồ Sinh đối mặt Tiêu Long Phượng một kiếm này, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ. Tiêu Long Phượng tu vi quá cao, cao hơn hắn quá nhiều, là không phải dựa vào võ học cùng vũ khí có thể đền bù. Hơn nữa, Tiêu Long Phượng bản thân liền là một vị yêu nghiệt thiên tài. Chiến lực vô song, có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Hừ, Tiêu Long Phượng hừ lạnh, lại không có nương tay ý tứ. Ngược lại một kiếm này tốc độ nhanh hơn. Hắn muốn chảm sát Đồ Sinh, tìm chết. Mạc Bất Phàm tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Quét, côn bằng thần văn thi triển. Bóng người trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở hạ phương giác đấu trường chính giữa. Chắn Đồ Sinh cùng Tiêu Long Phượng trung gian. Hoành, Mạc Bất Phàm một trường đánh ra. Lực lượng kinh khủng chấn vỡ hết thảy. Nguyên thần chi lực sáng chói, biến thành to lớn trưởng ấn, trực tiếp đánh bể Tiêu Long Phượng kiếm mang. Phốp, Tiêu Long Phượng bị dao động hộp máu, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.